Đặt tên cho bóng đêm. Chương 125, kỳ ngộ thuộc về thời đại. Góc truyện audio.com. Khánh Trần biết Nam Canh Thần còn có một chút việc muốn hỏi. Ví dụ như hắn vì sao lại xuất hiện ở núi Lão Quân? Vì sao học được thủ pháp giết người? Vì sao sẽ bị Lưu Đức Trụ xưng là thuộc hạ? Nhưng mấy thứ này không có cách nào trò chuyện trên WeChat. Cho nên sau khi Khánh Trần ngụy trang trong WeChat không sai biệt lắm, liền ngưng nói chuyện, dù sao bị người ngoài thấy được, sẽ tạo thành một vài phiền phức. Xuất hiện tại núi Lão Quân hắn có thể giải thích, học được làm sao giết người cũng có thể giải thích, nhưng quan hệ với Lưu Đức Trụ, nơi này có chút khó. Hiện nay những lý do này lừa dối Nam Canh Thần cũng được, nhưng người thông minh khẳng định là không lừa dối được. Bất quá Khánh Trần đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nếu có một ngày manh mối này bị người kéo ra, hắn sẽ vứt bỏ con rối Lưu Đức Trụ, cho mọi người tự đi tìm hiểu. Nói thật, Khánh Trần trò chuyện cùng Nam Canh Thần xong cũng có một chút cảm động. Đối phương mặc dù ăn cơm mềm, nhưng vẫn suy nghĩ giúp mình một phen. Đây là tình hữu nghị cách mạng như thế nào? Đổi người khác, ai cũng cảm động. Khánh Trần bắt đầu tìm kiếm tin tức trên mạng Internet. Chỉ bất quá bởi vì vừa trở về, cho dù có những người này tuyên bố tin tức về thế giới bên trong, tạm thời cũng không lên được điểm tin nóng. Dưới tình hình chung, những tin tức ấy đều sẽ được người phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng, sau đó cấp tốc tăng lên nhiệt độ. Trừ khi là quý danh như Hà Tiểu Tiểu, Sấm Vương đã được rất nhiều người quan tâm. Chỉ bất quá, ID của hai người này bây giờ còn nằm trong trạng thái im lặng. Khánh Trần chậm rãi ngủ. Chê y hoang dã vài ngày ăn không ngon ngủ không tốt, có thể đạt được một chút thở dốc ở thế giới bên ngoài, cũng xem như thả lỏng khó có được. Nhưng lúc này đây trở về cũng không thoải mái, bởi vì thế giới bên trong còn có hành trình nguy hiểm hơn chờ hắn. Trong bệnh viện nhân dân số 3 của Lạc Thành, không giờ vừa qua, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân nằm ở trên y giường đều mở mắt ra. Giờ phút này, cả khu ngoại khoa đèn đuốc sáng trưng. Các bác sĩ y tá cùng với chuyên gia đều chờ ở bên ngoài phòng bệnh, tiến hành kiểm tra cẩn thận đối với hai người Hồ Tiểu Ngưu cùng với Trương Thiên Chân. Trong phòng bệnh, đã sớm chuẩn bị cho tốt các loại thiết bị chữa bệnh. Máy hô hấp, máy tiêm hơi, máy điện tâm đồ, thiết bị lọc máu nhiều chức năng. Trong phòng giải phẫu bên cạnh, cũng có bác sĩ mổ chính đứng ở trước bàn phẫu thuật hoàn thành xử lý vô khuẩn. Bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành một lần phẫu thuật cường độ cao. Tất cả cái này, chính là phòng bị tổn thương của hai người Hồ Tiểu Ngưu. Trương Thiên Chân chuyển biến xấu ở thế giới bên trong, trở về lập tức triển khai cấp cứu. Dù sao, ai cũng không biết người du hành thời gian sẽ trải qua cái gì tại thế giới bên trong. Ví dụ người bị thương nặng ở bụng như Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, cho dù chết ở bên kia cũng rất có khả năng. Gia tộc của Hồ Tiểu Ngưu vô cùng có tiền đến mức đồng hồ đeo tay hơn 100.000 nói tặng liền tặng, có tiền đến mức có thể cho các bác sĩ ngoại khoa lợi hại nhất Hải Thành bay đến Lạc Thành, 24 tiếng đồng hồ đợi lệnh, so với loại người du hành thời gian bị thương cũng phải cắn răng chịu đựng và vượt qua như Khánh Trần mà nói. Hồ Tiểu Ngưu cùng với Trương Thiên Chân hẳn là hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất. Nhưng thế giới cũng công bằng. Hai người ở thế giới bên trong không có quyền hành cùng với tài sản cao như thế. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, tình huống hồi phục vết thương ở bụng bình thường. Các bác sĩ nhanh chóng báo cáo tình huống. Cho đến lúc này, hơn 10 vị bác sĩ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tính mạng của hai người học sinh này không đáng lo. Hơn nữa xem ra tình huống khôi phục còn tốt hơn so với tưởng tượng. Trên y thực tế, hai người này ở thế giới bên trong chiếm được phương thức điều trị tiên tiến hơn. Sau khi sự kiện Vương Vân kết thúc, Người du hành thời gian do Hồ Gia thuê mướn liền gom tiền đưa hai người vào bệnh viện tư nhân Khánh Thị ở khu thứ 3 của thành phố số 7. Đồng thời tiến hành phương án trị liệu đối với tế bào máu. Collagen, xúc tiến vết thương nhanh chóng khép lại. Vết thương của hai người bọn họ không có nặng thêm. Nói không chừng qua vài ngày là có thể xuất viện. Đương nhiên, vài ngày sau cũng chỉ là đại khái không lo ngại. Trong một tháng vẫn cần phải chú ý tránh vận động kịch liệt. Có bác sĩ vốn định thỉnh cầu Hồ Tiểu Ngưu phối hợp nghiên cứu kỹ thuật chữa bệnh của thế giới bên trong. Nhưng sau đó nghĩ lại Hồ Gia căn bản không có khả năng đồng ý, nên không nói ra. Hồ Tiểu Ngưu cùng với Trương Thiên Chân tỉnh dậy. Cha của Hồ Tiểu Ngưu là Hồ Đại Thành hỏi. Cảm giác thế nào? Ở thế giới bên trong hẳn là không có bị thương lần thứ hai chứ? Không có. Cảm ơn chú Hồ. Trương Thiên Chân nói. Hồ Tiểu Ngưu nói. Lần này còn muốn thuận lợi hơn một chút so với những gì con nghĩ. Không có bị thương. Còn được một vài trợ giúp. Vương Vân đã chết miss. À, Hồ Đại Thành hỏi. Đã chết. Hồ Tiểu Ngưu gật đầu. Bất quá không phải con giết. À, Hồ Đại Thành có chút ngoài ý muốn. Hồ Tiểu Ngưu kể lại. Cha mua được người du hành thời gian bên cạnh cô ta. Chúng con cũng thuận lợi tìm được hành tung của Vương Vân. Nhưng đối phương chuẩn bị tương đối đầy đủ. Mang người du hành thời gian nhiều hơn chúng con. Không nên khinh thường năng lực của Vương gia. Hồ Đại Thành nói. Vương gia đặt chân Hoa Nam Hoa Trung đã lâu. Lôi kéo một vài người du hành thời gian cung cấp tiện lợi cho thành viên gia tộc vẫn là việc rất nhẹ nhàng. Vậy con vì sao còn nói thuận lợi? Làm sao giết chết con bé đó? Hồ Tiểu Ngưu giải thích nói. Lý Thúc Đồng ra tay. Ông ta trực tiếp phái người giết Vương Vân. Hắn không nhắc đến Lý Đông Trạch của Hằng xã. Bởi vì Hồ Đại Thành không phải người du hành thời gian. Hắn cũng không có cách nào giải thích quá mức chi tiết với cha. Nhưng Hồ Tiểu Ngưu từng giải thích cho cha về Lý Thúc Đồng. Cho nên nói như thế. Hồ Đại Thành liền hiểu. Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói. Con suy đoán, hẳn là sau khi Lưu Đức Trụ đến thế giới bên trong. Liền nhờ Lý Thúc Đồng diệt trừ Vương Vân. Từ điểm này mà xem. Địa vị của Lưu Đức Trụ ở bên người Lý Thúc Đồng hẳn là vô cùng cao mới đúng. Bằng không bất kỳ một lâu la cầu cha hỗ trợ giết người. Chỉ sợ cha sẽ không hỗ trợ. Hồ Đại Thành gật đầu. Nhưng mà chính vào lúc này, Hồ Tiểu Ngưu lại đổi đề tài nói. Nhưng năng lực biểu hiện ra ngoài của Lưu Đức Trụ càng lớn. Con trái lại càng cảm thấy phía sau lưng hắn còn có người du hành thời gian khác. Một người du hành thời gian chân chính có tiềm lực có tư chất. Đã được Lý Thúc Đồng coi trọng. Cái suy đoán này gần giống với suy luận của Trịnh Viễn Đông. Một người uất ức, nhát gan, không có trí tuệ. Làm sao khiến lão đại chân chính vì hắn làm nhiều chuyện như vậy? Lý Thúc Đồng vì Lưu Đức Trụ làm càng nhiều việc. Hồ Tiểu Ngưu lại càng cảm thấy Lưu Đức Trụ không xứng. Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói. Cha, con tin tưởng phán đoán của mình. Cha thân ở thời đại hòa bình rất khó tưởng tượng. Quyền hành của nhân vật chân chính ở trong thế giới bên trong có bao nhiêu đáng sợ. Loại người này, sẽ không vì nhân vật nhỏ như Lưu Đức Trụ mà hưng sư động chúng. Hơn nữa con hiểu rõ một vài quy tắc thăng cấp. Lưu Đức Trụ sau khi xuyên không trở về kêu thảm 5 giờ hơn. Vừa vặn cùng với thời gian lột xác của thuốc gen. Nhưng bản thân Lý Thúc Đồng là người có truyền thừa. Căn bản khinh thường sử dụng thuốc gen. Hồ Đại Thành cười cười. Con có thể có năng lực suy nghĩ độc lập là được. Mặc kệ kết luận của phán đoán này có chính xác hay không đều không sao cả. Con còn trẻ, có rất nhiều cơ hội sửa lỗi. Cha ủng hộ con tiếp tục ở lại Lạc Thành không? Con cảm thấy người sau lưng Lưu Đức Trụ nhất định đã ở Lạc Thành. Hồ Tiểu Ngưu hỏi. Hồ Đại Thành bỗng nhiên chuyển đề tài. Con trai, Con cảm thấy cha kinh doanh vì sao thành công? Bởi vì trí tuệ, Hồ Tiểu Ngưu trần trở nói. Không phải, Hồ Đại Thành cười nói. Là bởi vì kỳ ngộ của thời đại mở ra cải cách của quốc gia. Cha chỉ là thông minh hơn người khác một chút. Bắt được kỳ ngộ kia mà thôi. Hồ Tiểu Ngưu không giải thích được. Cha vì sao lại đột nhiên nói cái này? Chấm, hiện tại, kỳ ngộ thuộc về các con đã đến. Hồ Đại Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Sự kiện chưa từng có gần ngay trước mắt. Đây là sự kiện kỳ diệu mấy ngàn năm chưa bao giờ xảy ra. Ở lại Lạc Thành đi. Kỳ ngộ của con ở chỗ này. Không cần thử nghiệm đi tìm người trốn ở phía sau. Chỉ cần con chứng minh giá trị của mình. Hắn tự nhiên sẽ tìm đến con. Cách chương.